Chương 177, Mị Cổ Tỏ đặc biệt thích hợp làm thê tử 5 năm. 9 con vĩ thú trả cờ dạ dung hợp thành thập vĩ trả cờ dạ, liền cái này chất lượng giống như nguyên bản vĩ thú trả cờ dạ không phải là cùng một đẳng cấp. Sau đó Sĩ Dạ liền đem cái này thập vĩ trả cờ dạ, cùng chính hắn trả cờ dạ dung hợp, đem này cổ trả cờ dạ triệt để biến hóa vì mình. Quá trình này có chút khó khăn, dung hợp ngược lại có thể dung hợp, thế nhưng cái tốc độ này quá chậm, đoán sơ qua chí ít cần 7 ngày. 7 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không coi là ngắn, đối với nóng ruột Sĩ Dạ mà nói, 7 ngày coi như là dài dòng. Bất quá một ngày dung hợp sau đó, hết thảy đều là đáng giá, đến lúc đó hắn tự thân trả cờ dạ bên trong liền sở hữu thập vi trả cờ dạ lực lượng, trả cờ dạ chất lượng cũng sẽ đề cao. Sĩ Dạ nhìn một cái trời cũng sắp tối rồi, cũng không tiếp tục tu luyện, đứng dậy đi trở về. Cờ Tí Nạ cùng Cổ Nạn đâu sau khi trở về, chỉ là chứng kiến Su Nạ cùng Mị Cổ Tỏ, cũng không nhìn thấy Cờ Tí Nạ cùng Cổ Nạn hai người bọn họ, Sĩ Dạ nhịn không được nghi ngờ dò hỏi. Đi nghiên cứu phát triển như thế nào nhẫn thôn, không hiểu nổi, toàn bộ hỏa vợ quốc ngoại trừ chúng ta ở ngoài sẽ không có những người khác, nàng làm sao phát triển nhẫn thôn á? Su Nạ cảm giác có chút buồn cười. Nếu đây là ý tưởng của nàng, vậy hãy để cho nàng làm thôi. Sĩ Dạ ngược lại là không sao cả, có thể vấp phải trắc trở sau đó, cựu 19 Cờ Tỷ Nạ liền không có hứng thú đâu. Bất quá Cổ Nạn làm sao cũng bị nàng cho kéo đi, hiện tại Cổ Nạn đã trở thành Cờ Tỷ Nạ nhận thôn một thành viên, đáng thương Cổ Nạn bước lên không đường về. Nghĩ đến nhu thuận khả ái Cổ Nạn, Su Nạ nhịn không được lắc đầu, thương cảm a được rồi Sĩ Dạ, ta chỗ này có một thông linh quyển trục, ngươi có muốn hay không? Ký Su Nạ xuất ra một cái quyển trục tới. Hướng về Sĩ Dạ hỏi, cái này quyển trục là Tam Đại Thánh Địa ở Ướt Xương Lâm thông linh quyển trục, miễn là ký huyết khế là có thể thông linh ra thông linh thú. Ách, cái này hay là thôi đi, ta không thích con sen. Sĩ Dạ nhìn một chút, Su Nạ đã ký xuống thông linh huyết khế, hiện ở trên mặt này có Su Nạ tên, bất quá Sĩ Dạ có thể không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nói thật Tam Đại Thánh Địa những cái này thông linh thú, Sĩ Dạ là một cái cũng chứng mắt, vô luận là cóc, xà, ốc sen, Sĩ Dạ đều không thích. Làm sao ngươi biết là con sen, phi phi, là ốc sen? Ta thần cơ diệu toán, tiên tri 500 năm, phía sau biết 500 năm. Sĩ Dạ mỉm cười nói. Thực sự là có lệ. Dù nạ bĩu môi, biết Sĩ Dạ là ở có lệ nàng, không muốn nói coi như xong đi. Sĩ Dạ, có thể hay không phiền phức ngươi một chuyện? Mị Cổ Tỏ mang theo nụ cười ôn nhu vô vô Sĩ Dạ. Mị Cổ Tỏ ngươi thật vẫn có một loại dạ mạ tổ nạ đệ tì cổ khí chất ta, đặc biệt thích hợp làm thế tử. Sĩ Dạ quay đầu nhìn về phía Mị Cổ Tỏ, tuy là Mị Cổ Tỏ bây giờ còn tương đối ngây ngô, bất quá cảm giác chính là có loại này khí chất. Mị Cổ Tỏ nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi củ hên mẻ, sau đó trong lòng liền không nhịn được suy nghĩ miên man. Sĩ Dạ là muốn cưới ta làm thê tử sao? Bây giờ là đang cùng ta thông báo sao? Lẽ nào ta không có sao? Su Nạ mặt không thay đổi hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ngươi hay là thôi đi, phải tự biết mình. Liên Su Nạ tính khí này, đời này cũng không thể có loại này khí chất. Mị Cổ Tỏ ngươi khuôn mặt hồng hồng xấu hổ sao? Sĩ Dạ đưa tay sờ một cái Mị Cổ Tỏ mặt, cảm giác có chút nóng lên. Mị Cổ Tỏ từ trong lúc miên man suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đỏ hơn. Vội vã nói sang chuyện khác nói rằng, Sĩ Dạ làm phiền ngươi đi gọi Cờ Tì Nạ cùng Cổ Nạn trở lại dùng cơm a tốt, ta lập tức đi. Sĩ Dạ hướng về ở vào nổi giận danh giới Su Na nhìn thoáng qua, lập tức sử dụng không gian nhận thuật ly khai. Coi như ngươi chạy nhanh, nếu không lão nương đem ngươi đánh nằm xuống. Su Na nắm tay tức giận nói. Mị Cổ Tỏ che miệng khép cười một tiếng, sau đó đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị đem làm xong cơm nước bưng ra. Sĩ Dạ tìm được Cờ Tì Nạ cùng Cổ Nạn thời điểm, Cờ Tì Nạ đang cùng Cổ Nạn tâm tình mỹ hảo tương lai, đang ở cho Cổ Nạn vẽ bánh mì loại lớn. Cổ Nạn, chỉ cần chúng ta nỗ lực, tuyệt đối có thể phát triển trở thành nhận giới đệ nhất nhận thôn. Cờ Tì Nạ rất có ý chí chiến đấu giơ lên nắm tay. Cổ Nạn có chút có lệ gật đầu, chứng kiến Sĩ Dạ sau đó, liền giống như thấy được cứu tinh giống nhau, vội vàng hướng Sĩ Dạ chạy tới. Cờ Tì Nạ, tương lai của các ngươi cũng tâm tình xong a, không cảm thấy đói bụng rồi sao? Trở về đi ăn cơm. Sĩ Dạ mở miệng nói. Cờ Tí Nạ tâm tình lời nói, Sĩ Dạ cũng nghe đến rồi. Sĩ Dạ cảm thấy Cờ Tí Nạ không đi bán hàng đa cấp tổ chức, thật vẫn khuất tải. Sĩ Dạ, ngươi nếu không phải giúp ta một tay, cỡ Tina nhìn Sĩ Dạ con mắt vi vi một sáng. Ngươi không phải nói muốn rèn đúc một mỹ nữ nhị dạ thôn sao? Ta là nam, cho nên sẽ không nhúng vào. Sĩ Dạ tìm được lý do trực tiếp cự tuyệt cỡ Tina. Không có quan hệ, có thể cho ngươi ngoại lệ. Được rồi, nói thật với ngươi a, ta không muốn gia nhập vào. Sĩ Dạ thẳng thắn ăn ngay nói thật. Cỡ Tina bất mãn hừ nhẹ một tiếng, hiện tại không gia nhập. Về sau cho dù ngươi xin gia nhập vào, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Sĩ Dạ cười cười, sợ rằng mãi mãi cũng không có cái này một ngày. Ai nhanh đi về ăn cơm, lại không trở về, mì cổ tỏ làm cơm nước đều muốn lạnh. Sĩ Dạ cũng không cùng cỡ tì nạ kéo những thứ đồ này, lôi kéo cỡ tì nạ cùng cổ nạ tay, sau đó sử dụng hoàng tuyển hì dây xạ cả về đến nhà hàng. Mới vừa trở về, thu nạ con mắt hung tợn liền hướng Sĩ Dạ trừng qua đây. À, Sĩ Dạ ngươi đắc tội Sú Nạ. Cờ Tì Nạ có chút cảm giác hứng thú hướng về Sĩ Dạ hỏi. Cờ Tì Nạ, vừa rồi Sĩ Dạ nhưng là nói Mỹ Cổ Tỏ đặc biệt thích hợp làm thê từ đâu. Sú Nạ hướng về Sĩ Dạ liếc mắt một cái, để lộ ra ngươi nhất định phải chết bốn chữ. Cờ Tì Nạ nụ cười trên mặt cứng lại rồi, sau đó từ từ tiêu thất, mặt cười phát lạnh, dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Sĩ Dạ. Thật vậy chăng Sĩ Dạ, ngươi thực sự nói như vậy cũng không nên dám nói không dám nhận thức 567 a, nếu không ta nhưng là sẽ khinh bỉ ngươi. Tu Nạ vẻ mặt xem kịch vui nhìn Sĩ Dạ. Không sai là ta nói, bất quá ta nói chính là sự thực nha. Mỹ Cổ Tò mặc dù có thời điểm sẽ bụng đen một ít, bất quá đại bộ phận thời điểm đều là vô cùng ôn nhu săn sóc, nhất định chính là nam nhân trong lòng hoàn mỹ nhất thế tử. Vậy ta thì sao? Cờ Tì Nạ một bên hỏi một bên nhìn về phía Mỹ Cổ Tỏ, trong ánh mắt để lộ ra một cô ghen tuông, liền phảng phất là mới vừa cây chanh giống nhau, trong nháy mắt hoa thân cây chanh tinh. Cờ Tì Nạ ngươi không giống với, hoàn toàn cùng Mỹ Cổ Tỏ bất đồng. A Sĩ Dạ buông tay một cái nói rằng, cũng chính là ngươi thích Mỹ Cổ Tỏ phải nhiều quá ta ghê tởm, nhớ kỹ khi còn bé ngươi đã nói, cả đời đều chỉ yêu thích ta một người. Cờ Tì Nạ vẻ mặt ủy khuất nói, ta thật sự có nói qua lời này, nhà ta làm sao không nhớ rõ Sĩ Dạ ký ức tốt, thế nhưng trong óc của hắn hoàn toàn không có nói qua lời này ấn tượng, không sẽ là Cờ Tì Nạ chính mình cho thêm đùa giỡn a? Đương nhiên là có đã nói, ngươi ở đây trong ngộng nói qua, lại còn muốn không thừa nhận. Cờ Tì Nạ ngạo kiều ngẩng đầu lên. Sĩ Dạ trong nháy mắt không nói, sau đó cũng không nói chuyện, túi đầu bắt đầu ăn cái gì. Uy, ngươi làm sao không nói? Cờ Tì Nạ vỗ một cái Sĩ Dạ bả vai, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Nói không lại ngươi, cho nên ta ăn đông tây hành đi, lại không ăn liền lạnh, mau ăn đi. Sĩ Dạ cầm lấy một cái tảo tía cơm nắm, vừa ăn vừa nói.